Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, Pháp Tắc Tu Vi. Sáu kiếp chân đế, Thanh Lâm vốn là sát phạt quyết đoán chi nhân, tuy nói trung niên nam tử này cùng mình cũng không cái gì thù hận. Nhưng người này đã phát tác, mặc dù là Thanh Lâm không giết hắn, hắn cũng muốn chết, tại loại tình huống này. Thanh Lâm trong nội tâm tuy có áy náy, lại tuyệt đối sẽ không do dự. Như thiên đạo có mắt, cho ngươi luân hồi, có cơ hội nhìn thấy, bổn đế tất nhiên sẽ giúp ngươi. Thanh Lâm ánh mắt chính giữa hàn quang lập lòe, ngũ hành pháp tắc trực tiếp cùng thân thể triệt để dung hợp. Hắn có ba đại pháp tắc thì, nhưng thể tu tương dung chỉ có thể dung hợp một loại. Bởi vì này ba đại pháp tắc thì tầm đó cũng không có dung hợp lẫn nhau. Theo Thanh Lâm, đây là rất khó. Diệt đạo cấp bậc cùng diệt đạo cấp bậc dung hợp, tuyệt đối vượt ra khỏi cấp thế giới đừng đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng cấp độ, như sẽ cùng thế giới pháp tắc dung hợp. Thiên địa không một, Thanh Lâm cũng không phải là không có thử qua, nhưng là tại nếm thử trong nháy mắt, hắn liền thiếu chút nữa bị cái kia pháp tắc ở giữa va chạm cho trực tiếp đuổi giết. Nếu không phải là có hóa tôn quả tại, mặc dù là hắn đế thần tộc thân thể, đồng dạng muốn tiêu diệt. Oanh, ngũ hành pháp tắc cùng thân thể dung hợp về sau, Thanh Lâm toàn thân quần áo cổ đãng, khí tức trùng thiên, nếu như thần minh đến thế gian, ghen ghét làm cho người ta sợ hãi. Hắn song mâu chính giữa hàn mang lập lòe, thân ảnh lao ra thời điểm, một quyền hướng phía trung niên nam tử kia oanh đánh tới. Bành, kinh người nổ mạnh truyền ra, trung niên nam tử kia thân ảnh bỗng nhiên bay ngược mà ra. Hắn trên người râu tại một quyền này phía dưới, bị trực tiếp nổ nát mấy chục đầu, từng khối rơi trên mặt đất, thoạt nhìn cực kỳ đáng ghét. A hát! Trung niên nam tử kia giờ phút này đã triệt để đã mất đi lý trí. Hắn lớn tiếng gào thét, lại bởi vì có dâu trở ngại, nói không ra lời, như là trước khi cái kia cái nam tử trẻ tuổi đồng dạng. Cho dù người này khí tức tăng lên tới 4 sao đại địa chí tôn đỉnh phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn thực lực chân chánh căn bản cũng không có đạt tới cái loại này trình độ. Thanh Lâm thân ảnh lao ra, thủ trưởng cuốn tầm đó, xuất ra một thanh trường kiếm. Hắn không có tu tập qua chút nào kiếm pháp, mà dù sao đạt đến cấp bậc này, trường kiếm múa thời điểm, chỉ nghe từng tiếng suy suy chi âm không ngừng truyền ra. Mà trung niên nam tử kia dâu, cũng là nhanh chóng đứt gãy lấy, suy, một đoạn thời khắc, Thanh Lâm trường kiếm vung lên. Trung niên nam tử kia đầu lâu bị trực tiếp cắt xuống. Oanh, mang theo dâu thi thể ngã xuống mặt đất lên. Những cái kia dâu thu hồi. Trung niên nam tử toàn bộ thi thể đều hòa tan. Tại loại này hòa tan chính giữa, có một quả linh tinh đang lẳng lặng nằm tại đâu đó. Lóe ra sáng bóng, Thanh Lâm lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Không nói hai lời, một tay lấy cái kia linh tinh chảo đi qua, chợt nhanh chóng để vào trong miệng. Oanh, như trước khi, cái này linh tinh tiến vào Thanh Lâm ở trong về sau, trực tiếp muốn nổ tung lên. Thanh Lâm sắc mặt trắng nhợt, tuy nói người này khí tức chỉ là đạt đến 4 sao đại địa chí tôn đỉnh phong, có thể chung quy mà nói, cùng bình thường 4 sao đại địa chí tôn so sánh với, vẫn có lấy chênh lệch cực lớn. Hắn năng lượng nồng đậm trình độ đồng dạng có chênh lệch. Thanh Lâm đứng tại nguyên chỗ, đại đế lục triển khai thôn phệ. Sau một lát, đại đế lục đình chỉ vận chuyển, Thanh Lâm khí tức lại là bảo tăng rất nhiều, còn kém hai quả. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, quay đầu nhìn về phía bốn phía cái kia nồng đậm tầng mây. Tại đây tầng mây chính giữa, chính cất giấu nguyên một đám bị chửa linh xà chỗ cắn chúng chi nhân. Giờ này khắc này, những người này ở trong mắt Thanh Lâm, cũng đã biến thành con mồi. Thanh Lâm Tiểu Oa, thực lực hoàn toàn chính xác không tệ lắm. Trần Viễn Nam thanh âm lại là truyền tới. Bốn sao đại địa chí tôn đơn giản liền bị ngươi đánh chết. Người này là Lạc Cửu Kiếp Chân Đế. Phát tác về sau tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Nghĩ đến cho dù không đạt được 5 sao đại địa chí tôn, cũng có thể đạt tới 4 sao đại địa chí tôn đỉnh phong đi à. Người lại như cũ nhanh như vậy liền đem hắn giải quyết. Hắn cảm thụ không đến trung niên nam tử này khí tức. Lại biết được cái này phát tác chi nhân là ai. Còn có hắn khi còn sống tu vi. Như thế mở miệng, tự nhiên cũng là suy đoán. Thanh Lâm trên mặt hàn quang nhất thiểm, cung kính nói, bẩm báo tiền bối, hai người này tuy nói khí tức đạt đến 4 sao đại địa chí tôn cấp độ, nhưng thực lực cũng không có tăng lên nhiều như vậy, cho nên vãn bối mới có thực lực đem hắn đánh chết. A hát, Trần Viễn Nam cười lạnh nói, lão phu ngược lại là có chút mê hoặc, ngươi như thế nào như vậy ân cần hả? Hơn nữa thái độ tựa hồ cũng đã xảy ra biến chuyển cực lớn. Như phóng lúc trước, ngươi sao lại, há có thể dùng loại này cung kính khẩu khí đến cùng lão phu nói chuyện. Tiền bối thực lực cường hoành, vãn bối không muốn tìm cái chết. Thanh Lâm nói, không muốn tìm cái chết tự tranh thủ thời gian cho lão phu quay lại đây. Trần Viễn Nam ngữ khí nhất biến, trực tiếp quát lạnh nói. Ngươi đã đánh chết người này, nhưng như cũ đứng ở nơi đó, chớ không phải là muốn âm thầm đào tẩu hay sao? Vãn bối không dám, Thanh Lâm lời nói rơi xuống, liền hướng phía Trần Viễn Nam đi tới. Giờ phút này, Tam Thánh Chí Tôn, Yên Trần Chí Tôn còn có Mây Ly đều đứng tại Trần Viễn Nam bên người. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có Phong Vô Cực đợi 3 gã 5 sao đại địa Chí Tôn. Gặp Thanh Lâm đi tới, Phong Vô Cực vội vàng hướng Thanh Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Truyền âm nói, lão già này tuy nói hung hăng càn quấy, thật sự là quá mạnh mẽ, ngươi hay là không tốt tội cho thỏa đáng. Trong lòng ta biết rõ, Thanh Lâm nói, cái này một mảnh bầu trời thật lớn, không biết dài bao nhiêu con đường, mà lại bởi vì tầng mây ngăn cản. Không thể phi hành, không thể thò ra thần niệm, mọi người vì dự phòng nơi đây đột phát nguy cơ, đều là cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Thanh Lâm một mực đều tại phía trước dò đường. Đây là Trần Viễn Nam, mệnh lệnh. Trần Viễn Nam cũng đã đem lời nói rất trực tiếp. Lại để cho Thanh Lâm dò đường, dù là thật sự có người muốn chết trước, vậy cũng nhất định sẽ là Thanh Lâm. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là trầm mặc. Đồng thời, tại mọi người đi đường trong quá trình, không ngừng có người phát tác. Mỗi một lần phát tác, đều là Thanh Lâm ra tay đem hắn đánh chết. Kiểu cũng là Trần Viễn Nam, mệnh lệnh. Trên thực tế, Trần Viễn Nam là muốn nhìn xem, Thanh Lâm thực lực đến cùng cường đến trình độ nào. Cửu kiếp chân đế chuyển biến thành 4 sao đại địa chí tôn Thanh Lâm có thể đánh chết. Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh chí tôn thậm chí nghĩ biết được. Từ một tinh đại địa chí tôn chuyển biến thành 5 sao đại địa chí tôn. Thanh Lâm phải chăng cũng có thể đánh chết. Đáng tiếc, cho đến một ngày xuống, bọn hắn đều không có cơ hội này. Bởi vì phát tác chi nhân, toàn bộ đều là đại đế cảnh. Bọn hắn nhưng lại không biết, như thế cho Thanh Lâm đã thành thuận tiện, vốn Thanh Lâm trong nội tâm vẫn còn lo lắng bọn hắn hội phát giác được cái gì. Bởi như vậy tự thuận lý thành chương, mà tại loại này đánh chết cùng thôn phệ chính giữa. Thanh Lâm tu vi, đã hoàn toàn đột phá đã đến 6 kiếp chân đế, hơn nữa đã đạt đến đỉnh phong, dựa theo Thanh Lâm tính toán. Tuy nói giờ phút này cần linh nguyên rất nhiều, nhưng chỉ cần một lần nữa cho hắn sau miếng 4 sao đại địa cấp chí tôn cái khác linh tinh, là hắn có thể đủ đạt tới thất kiếp chân đế, liên tiếp đột phá lưỡng kiếp, cái loại này đột nhiên tăng mạnh cảm giác, lệnh Thanh Lâm trong nội tâm cực kỳ hưng phấn, hắn có được thế nhưng mà 15 loại pháp tắc, đột phá một kiếp, chỉ sợ đều có thể so với người bên ngoài đột phá mấy kiếp. Thậm chí là đột phá một cái đại cảnh giới. Bốn kiếp chân đế thời điểm, ta có thể bằng vào pháp tắc chi lực cùng thân thể dung hợp. Tối đa có thể đánh chết năm sao đại địa chí tôn. Nếu muốn đánh chết lục tinh đại địa chí tôn là được muốn dùng thượng một ít thủ đoạn. Thanh Lâm, theo như lời đích thủ đoạn, dĩ nhiên là đế thần hư ảnh, huyễn lưu tâm yểm, cùng với xạ thần cung những, này, mà giờ khắc này, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, ta nếu là muốn đánh chết cái này Trần Viễn Nam hoặc là Tam Thánh Chí Tôn, chỉ dựa vào pháp tắc cùng thân thể dung hợp, liền đủ để làm được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.